Chương 221, 221, Lạc Dĩnh Tâm mời, 2. Lạc Dĩnh Tâm liên tục vỗ vài ngày kịch, hôm nay rốt cục có thời gian nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đi vào bảo mẫu trước xe thời điểm, Lạc Dĩnh Tâm chính ôm gối ôm dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, buồn ngủ. Lạc tỷ. Ninh Hoan Tâm trầm thấp kêu một tiếng, kỳ thật có Chu Tở không đành lòng đánh thức Lạc Dĩnh Tâm. Trước kia tại Trương gia trấn bên ngoài quay chụp phim thời điểm, Ninh Hoan Tâm là nhìn quen Lạc Dĩnh Tâm lớn phô trương, bất quá, như thế mệt mỏi nàng, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoan Tâm, ngươi đã đến. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Lạc Dĩnh Tâm chậm rãi mở ra hai con ngươi, hướng về phía nàng mỉm cười, ngươi cu nở dê không có thông báo a đến, lên xe đi, ta mang các ngươi đi ăn được ăn. Ân, cảm ơn Lạc tỷ. Ninh Hoan Tâm cũng không có chối từ, Lạc Dĩnh Tâm có thế chủ động mời mình, kia là cho đủ mình mặt mũi, tiểu cách nữa liền có chút hạ người mặt mũi. Mà lại, Lạc Dĩnh Tâm trợ giúp mình nhiều như vậy, Ninh Hoan Tâm đối nàng cũng là trong lòng còn có cảm kích. Nàng hy vọng có thể nhiều giao một người bạn, QNZ hy vọng có thể có cơ hội đem người tình còn cho Lạc Dĩnh Tâm. Lạc tỷ thật sự là người Mỹ tâm thiện. Lúc này, một bên Tạ Ngọc Điệp QNZ lên xe, tiểu nha đầu miệng nhỏ càng là lau mật đồng dạng. Nghe được nàng, Lạc Dĩnh Tâm nhịn không được ngọt ngào cười, tiểu điệp lời này ta thích nghe, nếu là tất cả người xem đều cho rằng như vậy liền tốt. Lạc Dĩnh Tâm mặc dù rất nổi danh, đứng hàng một tuyến minh tinh, thế nhưng là nàng hắc liêu so với nàng chụp qua kịch tập đều nhiều hơn, quần chúng duyên vẫn là kém một chút. Trong vòng giải trí thật thật giả giả, Lạc tỷ không cần quá để ý Ninh Hoan Tâm ở một bên nói nhỏ một câu. Lúc này, Trương Ngọc cu nở dê lên xe, phân phó lái xe lái xe. Ân. Lạc Dĩnh Tâm lần nữa tựa vào trên chỗ ngồi, ta híp mắt một hồi, đến chỗ rồi gọi ta. Dĩnh Tâm, ngươi ngủ đi. Ngồi ở hàng phía trước Trương Ngọc quay đầu nhìn một chút Lạc Dĩnh Tâm, lại liếc mắt nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp, hai người các ngươi cu nở dê nghỉ ngơi một hồi đi, địa phương rất xa đây này. Rất xa ăn bữa cơm, chẳng lẽ còn có thể đi vùng ngoại thành hay sao? Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp thật sự không có đem Trương Ngọc lời nói để ở trong lòng. Nhưng khi xe ra Yến Kinh thị khu, rời đi Yến Kinh vùng ngoại thành, lên đường cao tốc thời điểm, hai người lập tức trợn tròn mắt ta đi, không phải liền là ăn một bữa cơm sao? Đây quả thật là ăn một bữa cơm đơn giản như vậy sao? Vượt thị ngài đâu? Hai người liếc nhau, đều không nói gì. Xe tại cao tốc chạy được đại khái nửa giờ, liền ở một cái tiểu nhân thu phí miệng hạ cao tốc, sau đó dọc theo một đầu không tính quá rộng rãi lối đi nhỏ, đi rồi mười mấy cây số, từ từ, con đường rộng lớn. Hai bên đường phong cảnh cũng biến thành càng ngày càng ưu mỹ, càng ngày càng hấp dẫn người. Đây là địa phương nào ta trước kia làm sao chưa từng tới? Tạ Ngọc Điệp rất giật mình, Yến Kinh xung quanh cảnh điểm cùng xung quanh thành thị, nàng đều du ngoạn qua, bất quá nơi này xác thực chưa từng nghe thấy. Đây là địa phương tư nhân, không tiếp thụ du khách, ngoại nhân tự nhiên không biết. Trả lời Tạ Ngọc Điệp là Trương Ngọc Thanh Âm. Quả nhiên, xe không đi ra bao lâu, liền thấy một cái đường tạm. Lại có bảo an nhân viên đang tại bảo vệ, nhìn thấy Trương Ngọc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhân viên an ninh kia nhân viên cùng Trương Ngọc nhẹ gật đầu, lúc này mới thả xe của bọn hắn đi vào. Thấy cảnh này, Tạ Ngọc Điệp mở to hai mắt nhìn, nhịn không được len lén nắm chặt lại Ninh Hoan Tâm tay. Ninh Hoan Tâm lập tức ngầm hiểu lẫn nhau. Ngoại giới đều đang đồn nói, Lạc Dĩnh Tâm phía sau có cái siêu cấp đại gia nhiều tiền. Chẳng lẽ nơi này chính là cái kia siêu cấp đại gia nhiều tiền địa phương? Nhìn xem cái này phô trương, địa bộ này tuyệt đối là Yến Kinh đại gia tộc, đại nhân vật a.